Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Binh bại như núi đổ. Không tốt, nhanh đề phòng. Nhìn thấy một màn này, ba quốc liên minh tối cao tướng lãnh sắc mặt đại biến, vội vàng hạ lệnh, nhưng quân đội của bọn hắn tại ngập trời hỏa thế công kích phía dưới, trận hình toàn bộ đều đã bị đánh loạn. Trước đó ba quốc liên minh quân đội còn làm tam phương bày trận ngay ngắn trật tự, nhưng là hiện tại ba quốc liên minh 20 triệu binh mã hỗn loạn cùng một chỗ, dù là lính liên lạc tướng chủ đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp vẫn như cũ vô dụng. Giết Uông Thắng Thư các loại 5 tên quân đoàn trưởng, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn 12 triệu đại quân, đã từ phía sau hướng giết đi lên, không cho những người này một chút thời gian chuẩn bị, hung ác xông tới giết. Xông lên phía trước nhất chính là hơn 70.000 tên hắc giáp vệ, như tử thần một dạng ở phía trước mở đường, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì. Tại bọn này hắc giáp vệ thép dưới đao liên tiếp bị chém giết, phản kháng căn bản là chuyện không thể nào. Sau đó là 12 triệu đại quân, tuyệt đại đa số đều là võ giả, xa không phải phổ thông tinh binh có thể cùng đưa ra cũng loạn. Mà lại, những võ giả này nguyên một đám huấn luyện ngay ngắn trật tự, kỷ luật nghiêm minh, chỉ đâu đánh đó, quân lệnh thông suốt đến cùng, chém giết càng thêm hung tàn, không để ý tới sinh tử. Song phương chỉ là vừa mới tiếp xúc, ba quốc liên minh đại quân tựa như là sủi cảo một dạng, liên tiếp bị chém giết, vô số cổ thi thể nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Tại 12 triệu đại quân vây quanh phía dưới, ba quốc liên minh đại quân liền xem như muốn phá vây đều biến vô cùng khó khăn. Đáng chết, cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta nơi này khoảng chừng 20 triệu binh mã, mà bọn họ so với chúng ta thiếu đi 8 triệu, thì coi như bọn họ có là võ giả tạo thành, vốn đem cũng không tin đánh không lại bọn hắn. Đúng, đã không đường có thể trốn, may mà thì không trốn, cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Ba quốc liên minh tối cao tướng lãnh giống giận hạ lệnh, chống trận gào thét, hướng vào mây trời, chỉ huy 20 triệu binh lính hướng về Uông Thắng Thư bọn người xông tới giết. Bách chiến binh lính cùng binh lính bình thường tại thời khắc này biểu hiện toàn bộ bày ra, theo ban đầu thời điểm bối rối, tại nỗ lực hơn 2 triệu binh sĩ tánh mạng, còn lại binh sĩ toàn bộ đều kịp phản ứng, dựa theo chống trận chỉ huy, không để ý bất cứ giá nào cùng Uông Thắng Thư bọn người chém giết cùng một chỗ. Bọn họ cường tắc mạnh, nhưng cùng 5 đại quân đoàn so sánh, liền xem như liều chết nhất chiến cũng không đáng chú ý. Đao quang lấp lóe, 5 đại quân đoàn tướng sĩ không màng sống chết xông về phía này quần binh sĩ. Trong mắt bọn họ, đám người này toàn bộ đều là quân công, chỉ cần giết đầy đủ nhiều địch nhân, cầm tới 10 người đầu, bọn họ thì lập xuống đại công, liền có thể nương tựa theo chiến công lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường, thậm chí còn có thể thăng quan tiến tước. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên thiên hạ vô địch, hành khúc tự phát theo 12 triệu tướng sĩ trong miệng truyền ra. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng sau một làn sóng cao, hướng vào mây trời. Tại hành khúc kích thích dưới, 5 đại quân đoàn tướng sĩ chiến đấu lực tăng mạnh, trực tiếp tăng gấp đôi, càng thêm hung ác hướng giết tới. Bọn họ đều là tốt, không có cho trẫm Viêm Long quốc mất mặt. Viêm Bắc nói, đem tình cảnh này toàn bộ để ở trong mắt. Bạch Khởi nghe lệnh, Viêm Bắc hạ lệnh, thần tài. Bạch Khởi quỳ một chân xuống đất, một cái trăm trận trăm thắng cường quân, chỉ có trải qua chiến hỏa tẩy lễ mới có thể chân chính trưởng thành. Kỳ Lân quân đoàn tuy nhiên trời sinh nội tình hùng hậu, tại 6 đại quân đoàn bên trong, đơn thuần từng binh sĩ chiến đấu lực, muốn xếp hàng thứ nhất, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chấm muốn các ngươi tránh thức làm đến Kỳ Lân Cương Đao ra. Địch nhân nghe ngóng rồi chuồn, mang theo ngươi 50.000 danh tướng sĩ, cho bọn hắn học một khóa, nói cho bọn hắn như thế nào từng binh sĩ chiến đấu lực đệ nhất quân đoàn. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ, cái kia an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Bạch Khởi lo lắng nói, lấy chấm tu vi, chỉ bằng đám phế vật này, cũng muốn thương tổn đến chấm. Căn bản chính là nói chuyện viển vông, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi, Viêm Bắc quát nói, là bệ hạ, Bạch Khởi cung kính đáp, Kỳ Lân quân đoàn đều cùng vốn đem đi, ra trận lên địch đi. Bạch Khởi hạ lệnh, quất ra cương đao, mang theo 50.000 tên đại quân dẫn đầu xông tới. Theo Kỳ Lân quân đoàn gia nhập vào trong chiến đấu, những nơi đi qua, tựa như là một cái vô địch vương giả một dạng, biểu hiện ra thực lực, so Viêm Long Tiên Phong quân đoàn còn muốn hung mãnh qua nhiều. Thật sự là quá cường đại đến để bất luận kẻ nào gặp được đều phải vì thế mà sợ hãi. Nói bọn họ là hình người xe ủi đất đều không đủ. Cương đao chém ra, liên tiếp thu gặt lấy địch nhân binh lính tánh mạng. Gặp này, Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, coi như không tệ, ngược lại là không có cho chấm mất mặt. Viêm Bắc khẽ cười nói, bệ hạ, thuộc hạ cũng xin chiến, xuất lĩnh thanh loan vệ trên chiến trường ma luyện, đưa các nàng đoán tạo thành một cái vô cùng sắc bén đao kiếm. Viêm Yến bỗng nhiên quỳ trên mặt đất xin chiến nói, người chắc chắn chứ? Viêm Bắc nghiêm mặt nói, thuộc hạ đã suy nghĩ kỹ, còn mời bệ hạ đáp ứng. Viêm Yến nói, tốt, chấm đáp ứng ngươi, xuất lĩnh người thanh loan vệ đi thôi. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Viêm Yến cung kính đáp, theo vốn đem giết. Viêm Yến gầm nhẹ một tiếng, xuất lĩnh lấy 3.000 tên thanh loan vệ, hướng về phía trước xông tới giết. Theo các nàng rời đi, Viêm Bắc bên người chỉ còn lại có ẩn tàng trong bóng đêm tứ đại kim cương, còn có Thiên Phượng lão tổ cùng Trương Vĩ. Tối nay sau đó, ba đại vương quốc đánh mất hơn phân nửa tinh nhuệ, còn lại binh mã đã bất lực lại ngăn cản chúng ta. Viêm Bắc nghiêm túc nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Khoảng cách trấn áp 800 vương quốc lần nữa càng tiến một bước. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, ha ha. Viêm Bắc đắc ý cười to nói, hai canh giờ sau đó, tại 6 đại quân đoàn hơn 12 triệu đại quân trấn áp phía dưới, ba quốc liên minh 20 triệu đại quân đã thương vong 7,8 triệu. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, huyết dịch đọng lại thành sông nhỏ. Đối mặt vô cùng vô tận vây giết, ba quốc liên minh tối cao tướng lãnh, nguyên một đám toàn bộ đều luống cuống, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cho vốn đem truyền lệnh phá vây. Ba quốc liên minh tối cao tướng lãnh hạ lệnh, quân lệnh truyền đạt đi xuống. Bọn này đã sớm chống đỡ không nổi tướng sĩ, căn bản cũng không có tái chiến chi tâm. Bọn họ đều bị Viêm Long quốc người cho giết sợ. Bọn họ quá cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Lấy hướng chính bắc làm trung tâm, một đám người hung ác vọt tới, 10 triệu binh lực toàn bộ phá vây, không sợ chết trùng phong. Liền xem như phía trước có Huyền Vũ quân đoàn 2,4 triệu đại quân, cũng vô pháp đem bọn hắn lưu lại. Theo chấm giết, Viêm Bắc ánh mắt ngưng tụ, hạ lệnh, cưỡi viêm hổ, lấy ra kim hồng kiếm, hướng về phía trước vọt tới. Trương Vĩ bọn người vội vàng đi theo. Thiên ngoại phi tiên, Viêm Bắc gầm nhẹ nói, kim hồng kiếm vung vẩy, kiếm khí tung hoành, điên cuồng thu gặt lấy chung quanh những quân địch này tánh mạng. Lấy hắn bây giờ tu vi, kiếm quang những nơi đi qua, hàng trăm hàng ngàn địch nhân bị chém giết. Tu tiên cổ điển,